Chồng ma của em, chương 439, mai rùa cứng nhất, góc truyện audio.com, chấm, bị một con rùa đen không có lực tấn công sùng bái cũng không có gì đáng để kiêu ngạo. Tôi nắm chặt cổ áo của quỷ nam, nói cho bọn ta biết làm thế nào để đi ra ngoài. Các người muốn chết sao? Dám xông vào nơi này của bọn ta. Nếu như bị ông chủ phát hiện thì các người sẽ không chịu nổi đâu. Quỷ nam hét lên, mi còn dám ồn ào sao? Hồng Hồng dùng sức đạp quỷ nam một cú. Có phải mi muốn hồn phi phách tán không? Tao sẽ thành toàn cho mày. Đừng đừng đừng, ta nói, quỷ nam lập tức cảm thấy sợ. Có đôi khi thật sự cần có một nhân vật hung ác giống như Hồng Hồng để kiểm soát tình hình. Quỷ nam bị Hồng Hồng túm chỉ vào một bức tường nào đó. Đằng sau bức tường này là lối đi nhưng chỉ có quỷ mới có thể đi qua. Các người, còn chưa nói hết Hồng Hồng đã đột ngột đá vào bức tường này. Ở phía bên kia bức tường xuất hiện một lối đi. Quỷ nam và rùa lông xanh há miệng thành hình chữ Âu. Trợn mắt há hốc mồm. Tôi ở phía sau không nhịn được cười trộm nói với quỷ nam. Dân đường đi, quỷ nam đành phải ủ rũ cúi đầu dân chúng tôi đi vào trong lối đi. Không ngờ ở dưới suối nước nóng sẽ có lối đi như vậy. Trong lối đi không có người bảo vệ. Có lẽ bởi vì cảm thấy sẽ không có người nào tìm tới nơi này. Các người có biết hậu quả của việc đưa con rùa đen này đi không? Quỷ nam vừa đi vừa thì thào. Hậu quả gì? Tôi hỏi. Sở dĩ suối nước nóng này có thể chữa trị vết thương, khơi thông máu ở trong gân mạch, tất cả đều dựa vào máu của con rùa đen này. Nếu như các người đưa con rùa đen này đi, xem như quỷ và sơn tỉnh chúng tôi không thể đối phó được với các người thì người của minh giới cũng sẽ không bỏ qua cho các người. Chữa lành vết thương và cường gân hoạt huyết trong suối nước nóng của chúng tôi là chuyện mà người của minh giới thích nhất. Các người tuyệt đối sẽ chết rất thảm. Người của minh giới thích nhất. Chẳng trách lãnh mạch nhìn có vẻ rất quen thuộc với nơi này. Chẳng trách ngay cả minh vương cũng tới đây. Chẳng trách suối nước nóng này nóng đến vậy. Có nhiều sơn tinh quỷ quái như vậy cũng không có quỷ sai và người của minh giới đến quản lý. Rùa lông xanh kiếm nhiều tiền cho các người như vậy. Tại sao các người không cho ông ta uống một ngụm nước? Tôi hỏi, cô gái nhỏ cô thì biết gì? Con rùa này phải bị đói khát. Máu mới là thứ tốt nhất, quý giá nhất. Nếu như ăn hay uống thứ gì thì sẽ có tạp chất. Công hiệu sẽ không còn lớn như vậy nữa. Vì kiếm tiền thì chuyện gì cũng có thể làm được cho dù là người hay quỷ. Tôi không trả lời nữa. Quỷ nam nhanh chóng dẫn chúng tôi đi đến lối ra. Lối ra là một đài phun nước không ngừng phun nước lên trên. Tôi khế chạm vào thì cảm thấy đó là nước ấm, còn có hơi nóng bốc lên cột nước cực kỳ dài. Tôi ngẩng đầu nhìn lên phía trên. Ở phía trên cùng là nóc nhà rất cao. Cột nước đập lên trên nóc nhà rồi lại rơi xuống dưới. Quỷ nam nói nơi này chính là lối ra. Họ cũng thường ngồi trong đài phun nước nổi lên sau đó từ mái nhà đi ra bên ngoài. Nhưng điều này không tốt cho tôi. Tôi cũng không phải quỷ thì làm sao có thể đi xuyên tường chứ. Tôi đi lên trước đánh thủng nóc nhà rồi cô lại đi lên. Hồng Hồng nói, tôi nhìn thấy quỷ nam đảo mắt lòng vòng thì nhíu mày. Từ phía sau đá nó một cú. Đừng tưởng rằng ta không biết mi đang có tâm tư muốn chạy trốn. Nếu như chúng ta không ra được thì mi cũng sẽ đừng hòng chạy được. Vậy thì chết ở đây đi. Quỷ nam nghe xong bèn khóc. Bà cô à, không thể như vậy. Ta đã đần các người tới đây rồi. Các người không ra được thì ta cũng không có cách nào. Nếu như chọc thủng nóc nhà, áp suất không khí sẽ không tăng. Cột nước này cũng sẽ không phun lên cao như vậy. Đến lúc đó ta cũng không đi được. Đúng vậy, áp suất chính là vấn đề. Nếu như quỷ nam này không nói thì chúng tôi đã xem nhẹ chuyện này rồi. Nhưng nếu như không đánh thủng nóc nhà thì xem như tôi được cột nước đẩy lên trên. áp lực của nước chạm vào nóc nhà vậy thì tôi không chết cũng sẽ bị thương nặng. Tôi hỏi quỷ nam còn có con đường nào khác hay không thì quỷ nam nói không có. Vậy phải làm sao bây giờ? Cô đồng yên tâm giao cho tôi đi. Rùa lông xanh bỗng nhiên đứng ra nói. Tôi sững sờ. Ông, không phải ông nói ông không có lực tấn công sao? Tôi không có lực tấn công nhưng mai rùa của tôi lại vô cùng cứng rắn, còn cứng rắn hơn cả gõ quan tài kia. Khi cột nước lên đến đỉnh mọi người có thể để ngoại lực đánh vào tôi như vậy mọi người tuyệt đối sẽ không bị thương. Rùa lông xanh nói, tôi chưa từng đánh vào mai rùa của rùa lông xanh nên không biết nó cứng giản như thế nào. Nhưng tôi đã từng đánh nắp quan tài nên không cần phải nói tới độ cứng. Nếu như độ cứng của mai rùa còn cứng rắn hơn cả quan tài. Nói cách khác cho dù là máu của tôi cũng không thể chặt được mai rùa của rùa lông xanh. Không ngờ rùa lông xanh còn có một mặt ghê gớm như thế. Được, tôi gật đầu, cứ như vậy đi, vì phòng ngừa quỷ nam giở trò tôi níu chặt quỷ nam ở phía sau. Hồng Hồng và rùa lông xanh nhảy lên cột nước trước. Tôi bóp chặt mũi rồi cũng nhảy vào theo. Dòng nước của cột nước rất mạnh. Tôi vừa mới nhảy vào trong thì dòng nước đã đẩy bay vút lên trên. Hoàn toàn không kịp cho người ta phản ứng. Tôi mới bị sặc hai ngụm nước thì nóc nhà đã ở gần ngay trước mắt. Dựa theo tốc độ này thì tôi thực sự sẽ bị va đập bẹp dí. Hồng Hồng, tôi ở trong dòng nước kêu to. Sau khi kêu xong lại uống không ít nước. Ngay lúc nghìn cân treo sợi tóc Hồng Hồng dùng sức đạp vào rùa lông xanh. Rùa lông xanh quay lưng về phía nóc nhà. Lưng nó biến thành một cái mai đâm vào trên nóc nhà vang lên một tiếng ầm. Nóc nhà thực sự bị nứt bởi mai rùa. Cột nước ném chúng tôi lên trên nóc nhà. Cột nước rơi trở xuống. Chúng tôi nhảy xuống trên mặt đất rồi nhìn xuống dưới thì thấy cột nước bên dưới không bao giờ dâng lên nữa do áp suất không khí. Đài phun nước đã phân tán. Ây ai? Mấy người phụ nữ hét âm lên. Sao các người lại xuất hiện ở đây? Tôi quay đầu nhìn lại. Lúc này mới phát hiện chúng tôi vậy mà rơi xuống giữa phòng thay quần áo của nữ. Ai có thể ngờ được suối nước nóng ở dưới mặt đất vậy mà lại ở ngay giữa phòng thay quần áo của nữ chứ? Quá biến thái. Không sao, chỉ là sửa chữa ở dưới mặt đất thôi. Tôi tùy tiện trả lời sau đó chạy đi tìm quần áo của tôi. Rùa lông xanh được cứu ra ngoài. Nơi này lại gây ra tiếng động mạnh nên sẽ thu hút thêm nhiều quỷ quái hơn. Đến lúc đó sẽ rất khó chạy thoát. Tôi mở ngăn tủ của mình ra. Cũng may mọi thứ vẫn còn nguyên. Đặc biệt là kiếm chém thi bình yên vô sự đặt ở trong ngăn tủ. Tôi thở phào nhẹ nhõm lấy quần áo ra mặc vào. Sau khi không đoái hoài tới việc vải băng bị ướt buộc kiếm chém thi lại Hồng Hồng hỏi tôi nên xử lý quỷ nam này như thế nào. Quỷ nam vô cùng đáng thương quỳ ở trên mặt đất nhìn tôi cầu xin hãy tha cho nó. Tôi mím môi suy nghĩ mấy giây. Ta hỏi mi một câu cuối cùng rồi sẽ tha cho mi. Bà cô à, hỏi đi. Quỷ nam khóc lóc thảm thiết. Cáp treo cầu vượt tuyến số 1 ở đâu? Cầu vượt tuyến số 1. À, ở nơi tận cùng trong suối nước nóng có một cánh cửa. Chìa khóa nằm ở trong tay ông chủ. Cáp treo kia 3 ngày mới khởi động một lần. 3 ngày một lần. Hôm nay có thể khởi động không? Tôi lại hỏi. Quỷ nam khoa tay múa chân tính toán. Cuối cùng gật đầu. Có thể. Tốt quá. Có thể tha cho ta chưa? Quỷ nam yếu ớt nói. Tôi nhìn Hồng Hồng. Hồng Hồng nhận được tin tức của tôi. Không đợi quỷ nam có bất kỳ phản ứng nào đã bóp cho quỷ nam hồn phí phách tán. Mấy con quỷ ở trong phòng thay quần áo của nữ bị dọa sợ đến nồi thét chói tai chạy đến suối nước nóng. Rùa lông xanh nhìn tôi với vẻ mặt kinh dị. Cô đồng cô thật là tàn nhẫn, cách chương.